Mà Thế Đại trở về. Chương 1312, dị chủng bị bức đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Nam Bộ dị chủng trông coi trong doanh địa. Một tên dị chủng có chút bối rối từ biên giới thành thị chạy tới. Vừa vặn thấy cảnh này, đại dị chủng hơi kinh ngạc, đem ngăn lại hỏi, không phải cho ngươi đi liên hệ bản gia, làm sao trở về? Cái kia cấp thấp dị chủng bối rối ở giữa trả lời. Chúng ta ngân thành phố Nam Bộ cả dải đất đều luân hãm. Khắp nơi đều là chúng ta dị chủng thi thể. Đều bốc mùi. Căn bản không biết tình huống bên ngoài, đại dị chủng giật mình. Vô ý thức mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Tây Bộ quân liên minh chủ lực chiến đoàn giết tiến đến. Không có khả năng a, không. Cấp thấp dị chủng lắc đầu liên tục. Sau đó vô cùng hoảng sợ phun ra bốn chữ. Nanh sói chiến đoàn. Tĩnh, cao giai đại dị chủng lập tức sửng sốt. Không thể tin nhìn qua nói ra một trận chiến này tên đoàn dị chủng. Đầy mắt đều là kinh nghi cùng hoảng sợ. Nanh sói chiến đoàn, bọn họ sao lại thế? Ta đều nhìn thấy, thì phát sinh ở đêm qua. Lúc này cái kia cấp thấp dị chủng tràn ngập hoảng sợ mở miệng. Thanh âm đứt quãng run không ngừng. Ngân thành phố vùng đất phía nam bị nanh sói chiến đoàn chiếm lĩnh. Bọn họ đầu tiên là giết sạch nơi đó đóng giữ dị chủng đội. Sau đó lại đem qua chạy tới một nhóm tinh anh dị chủng chém tận giết tuyệt. Bọn họ đã đem Nam Bộ tuyến đường hoàn toàn phá hỏng. Chúng ta cùng chủ thành mất liên. Nghe đến mấy câu này, đại dị chủng không cấm tiệt nhìn. Bọn họ ở chỗ này trông coi súng ống đạn dược dài đến hơn một tháng. Ăn ở đều rất lợi hại không tiện. Chủ yếu nhất là rất nhiều dị chủng đều đã dài đến hơn 20 ngày không ăn được thịt người. Đã sớm thụ không? Bây giờ cái này nanh sói chiến đoàn không biết chuyện gì xảy ra xuất hiện tại ngân thành phố Nam Bộ. Bọn họ những này dị chủng còn như vậy cùng tổng bộ mất liên xuống dưới. Chỉ sợ nơi này hội gia tăng một bộ phận quỷ loại đi. Đại dị chủng không dám nghĩ sâu. Chỉ là bao quát hắn ở bên trong rất nhiều cao giai dị chủng. Đều áp chế không nổi thể nội muốn ăn thịt sống sao động dục vọng. Nghĩ tới đây đại dị chủng bỗng kịp phản ứng. Bắt ở cái kia cấp thấp dị chủng mảnh hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cái gì tinh anh dị chủng quảng cáo? Là đám kia đóng tại chủ thành trung tâm nhất đường đi 200 tinh anh. Cấp thấp dị chủng nói. Mắt tràn đầy sợ hãi. Chết hết. Ngay tại đêm qua, ta nhìn thấy. Tất cả đều là thi thể. Một tên cũng không để lại a oanh. Đại dị chủng bỗng nhiên một chút kém chút hoảng sợ ngất đi. Cái kia 200 tinh anh dị chủng hắn làm sao có thể không rõ ràng chiến lực. Đây chính là một nhóm thấp nhất cũng là cấp 5 cao đoan dị chủng đội. Dẫn đội dị chủng càng là một tên cấp 8 đại dị chủng. Từng là dị chủng vương bên người trợ thủ đắc lực. Tại lần này ứng đối khuynh sao đại chiến bên trong. Là chủ thành phòng thủ đội chủ lực A, dạng này một nhóm đội ngũ. Lại bị nanh sói chiến đoàn làm thịt không còn một mống. Toàn bộ chết, cái kia cấp 8, cấp 8 dị chủng cũng chết. Có chút không muốn tin tưởng. Đại dị chủng lại hỏi một lần. Cấp thấp dị chủng mặt xám như cho. Trái tim đều bị chém thành hai nửa. Mở ngực mổ bụng thì chết tại trên đường cái. Nanh sói chiến đoàn bao nhiêu người? Đại dị chủng vội vàng bắt đầu suy nghĩ ứng đối phương pháp. Cấp thấp dị chủng lắc đầu. Vô pháp đoán chừng, ta không có cách nào tới gần bọn họ. Có thể xác định đối phương là nanh sói chiến đoàn người. Còn là vận khí tốt trốn ở trong góc nghe lén đến một nhóm đi ngang qua nanh sói thành viên nói chuyện. Ta đoán chỉ sợ là toàn thể nanh sói chiến đoàn người đều tại. Không phải vậy cái kia toàn bộ ngân thành phố khu vực phía nam làm sao luân hãm. Đại dị chủng buông ra cầm chặt đối phương y phục tay. Thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Nanh sói chiến đoàn phá hỏng bọn họ cùng tổng bộ liên hệ đường tắt duy nhất. Đây không phải muốn đoạn bọn họ nơi cung cấp thức ăn. Để bọn hắn chờ chết ở đây a, tụ tập đội ngũ giết đi qua cùng tổng bộ nội ứng ngoại hợp. Đừng nói giỡn. Liền cái kia 200 tinh anh dị chủng đội đều chết không còn một mảnh. Bọn họ nhóm này lưu lạc làm ở đây trông giữ doanh địa tiểu nhân vật. Làm sao đấu hơn được cường đại như vậy nanh sói chiến đoàn? Thực vật, thịt người, đã không thể đợi thêm. Nhất định phải mau chóng giải quyết. Đại dị chủng trong lòng lo lắng suy nghĩ lấy. Sau đó hít sâu một hơi kế tiếp quyết định trọng đại. Truyền lệnh xuống. Tụ tập một nhóm người cùng ta Nam Hạ. Chúng ta chữ cất ở đây bên trong thực vật đã báo cáo thắng lợi. Chờ chết ở đây không bằng ra ngoài thử thời vận. Nói không chừng thì có mất tích một nhóm nhân loại đội ngũ đâu. Tề Khải chiến đoàn cái kia 2000 người. Cấp thấp dị chủng liếm liếm dưới môi ý thức hỏi. Ngu xuẩn, đại dị chủng giận mắng. Đám người này không phải cho chúng ta ăn. Dù là ăn động vật thịt cũng không thể đụng những người kia. Minh bạch, cấp thấp dị chủng không còn dám hỏi nhiều. Một nhóm dị chủng đội ngũ lập tức tụ tập hoàn tất. Số lượng không nhiều chỉ có 20 người. Làm là thứ nhất phê xuất động tìm kiếm thức ăn dị chủng. Sớm đã đói điên bọn họ cái gì đều mặc kệ vọt thẳng lấy doanh địa đại môn gào thét mà ra. Lúc này tại phía xa một chỗ cao điểm một tên nanh sói đội trinh sát thành viên. Thì là phát hiện tình hình này trước tiên quay đầu mà đi. Hướng về 5 cây số bên ngoài Hà Phong báo cáo. Ước chừng 20 tên dị chủng bị bước đi ra. Xạ kích đội chuẩn bị. Hà Phong tiếp vào tin tức này sau lập tức hạ lệnh. Trận chiến đầu tiên bắt đầu. Nhớ kỹ các ngươi hôm nay là Tề Khải chiến đoàn. Đúng. Trần Thiếu Gia lập tức mang binh xuất động. Xạ kích đội mấy trăm người khiêng thương chậm chạp hướng về phía trước tới gần. Lặng yên vô tích xếp thành hoành liệt đóng tại trên một đường thẳng. Chờ lấy đối diện cái kia dị chủng đội tới gần. Đêm đen đưa tay không thấy được năm ngón. Trừ bên cạnh đồng bạn khí tức quen thuộc. Xạ kích đội thành viên cũng không thể nhìn quá rõ ràng bốn phía tràng cảnh. Nhưng là cái này không ảnh hưởng bọn họ hành động lần này. Bởi vì cuối cùng mục đích cũng không phải là thật giết những dị chủng đó. Quảng cáo, thiên thời địa lợi nhân hòa, tầm mắt bị hắc ám che đậy ban đêm, quá thuận tiện ngụy trang. Xa xa xa, trận trận nhanh chóng qua lại thực vật bụi bên trong tiếng bước chân vang lên. Để ở mảnh này khu vực cảm giác nhạy bén đội trinh sát viên lập tức phát hiện. Mà chân sau bước im ắng lui về phía sau. Bước nhanh di động đến hậu phương cách đó không xa xạ kích đội ở chỗ đó phương. Đội trinh sát người này tinh chuẩn lại đáng sợ tìm tới Trần Thiếu Gia. Lên thì lời ít mà ý nhiều nói. Đến, 2 phút đồng hồ sau tiến vào ngươi tầm bắn. Sau 3 phút tiến vào thứ nhất tiểu phân đội tầm bắn. Lần này hành động thời gian chuẩn bị sung túc. Để xạ kích đội cùng đội trinh sát ở giữa giải cái thấu triệt. Phối hợp lẫn nhau càng là không thua gì tam chiến đội ăn ý. Trần Thiếu Gia lập tức minh bạch người này nói. Quay đầu hướng về phía hậu phương người mở miệng. Thứ nhất tiểu phân đội 2 phút đồng hồ sau loạn xạ. Thứ hai tiểu phân đội chờ đợi chỉ thị. Xoát, một trận rất nhỏ đến cực hạn động tĩnh hơi hơi vang lên. Trừ xạ kích đội cùng cái này quen thuộc tình huống đội trinh sát thành viên. Sẽ không có người biết đó là xạ kích thứ nhất tiểu phân đội thành viên giơ súng lên chi thanh âm. Gần như 50 người chỉnh tề mà động giơ súng âm thanh. Vậy mà nhỏ đến còn không bằng tiểu động vật chạy động tĩnh đại. Thời gian lóe lên liền biến mất. Rất nhanh cái kia hơn 20 tên dị chủng không kiêng nể gì cả. Căn bản không nghĩ tới muốn ẩn nặc hành động thì truyền vào xạ kích đội thành viên trong tai. Mà thời gian cũng đúng lúc tiến vào 2 phút đồng hồ xạ kích thời gian. Bành, một tiếng súng vang đột nhiên mà ra. Sau đó chính là, bành bành bành, vô số tiếng súng kinh hãi vang. Viên đạn hướng về phía trước không ngừng phát xạ. Tại thời khắc này để yên tĩnh đêm tối lập tức sao động mà loạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.